Yên Vũ, chương 129-2, mặt nạ 2. Góc truyện audio.com. Viên Thiệu nghe vậy, nhìn Yên Vũ một chút, lại nhìn nàng khuấy cơm rượu một chút, để cho nàng an tâm dưỡng thân thể, không để cho nàng làm cái gì cả, có lẽ cũng là không thể. Tâm tình của con người có lúc khó khống chế nhất, càng là chuyện không muốn lo lắng đến thì càng không bỏ xuống được. Chỉ bằng để cho nàng làm gì đó, cũng có thể an lòng nàng. Viên Thiệu gật đầu, cũng được, sao ta đã quên được nàng am hiểu màu vẽ chứ? Yên Vũ nghe vậy cười khẽ, dưới sự dìu đỡ của Viên Thiệu, đứng dậy đi thư phòng của hắn, bày xong giấy tuyên thành. Viên Thiệu đích thân ở bên cạnh mài mực cho nàng. Yên Vũ bỗng nhiên nhớ tới lúc ở Xuân Hoa Lâu, nàng bị thượng quan Hải Lan, người giết Linh Lan, làm bị thương vai, vì cứu Mục Thanh Thanh bị bắt đi, cũng từng vẽ qua chân dung của thượng quan Hải Lan, khi đó bả vai nàng đau đớn, ngay cả mài mực cũng chỉ có thể dùng tay trái, nhưng Tuyên Thiệu lại ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, không có vẻ thương tiếc chút nào, thấy nàng khó khăn dùng tay phải vẽ tranh còn châm chọc khiêu khích. Nhưng không ngờ hai người bọn họ cũng sẽ có giờ phút này. Viên Thiệu đích thân mài mực cho nàng. Nghĩ đến những chuyện này, Yên Vũ nhịn không được nở nụ cười. Viên Thiệu nâng mắt nhìn nàng, nhìn gương mặt trắng nõn của nàng biểu lộ nụ cười ôn hòa. Trong nhất thời lại hơi thấy giật mình, ngày càng già đi, hắn không tham niệm đời đời kiếp kiếp, chỉ mong cuộc đời này làm bạn cùng nàng, nắm tay suốt cuộc đời này. Năm tháng yên tĩnh tốt đẹp, cứ đơn giản làm bạn như vậy, nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, ngẫu nhiên nghe tiếng chim hót, ngửi không khí mát lạnh, hắn mài mực cho nàng, nhìn nàng mặt mày tươi cười vẽ tranh, thật tốt. Yên Vũ nhanh chóng đặt bút, nhớ lại dung mạo của An Niệm Chi, tươi cười trên mặt nàng liền dần dần mất dấu vết, nàng không chậm trễ chút nào đặt bút vẽ bức họa, nhanh chóng vẽ xong An Niệm Chi không có dấu. Nàng suy nghĩ một chút, lúc An Niệm Chi ở Thập Lý Đình ngoại thành tự xưng là An Thần Y là khuôn mặt vui vẻ mang râu rậm rạp. Nàng liền bày một tờ giấy nữa, lại vẽ ra An Niệm Chi có khuôn mặt râu ria, vừa đặt bút xuống, lúc đang muốn ngẩng đầu hỏi Tuyên Thiệu nàng vẽ có giống không thì nghe thấy có tiếng bước chân của người làm vội vã đi tới thư phòng ở trong viện. Tuyên Thiệu thấy nàng tập trung tinh thần hướng ra ngoài lắng nghe. Không khỏi hỏi, sao vậy, như là có người tới tìm chàng, có lẽ là có công vụ ư? Yên Vũ nhàn nhạt nói. Viên Thiệu suy nghĩ một chút, tính toán thời gian, người đó cũng gần nên trở lại rồi. Rất lâu không gặp, chẳng biết bọn họ có thay đổi gì so với trước đây. Viên Thiệu thả mực xuống, cầm qua khăn tay ở bên cạnh, lau lau tay. Đang nhìn hai bức vẽ của Yên Vũ thì nghe thấy bước chân vội vã của người làm tiến vào sân. Công tử, người làm thở hồng hộc, trong giọng nói cũng có vài phần kinh hỉ. Lộ tiểu đại nhân đã trở về. Yên Vũ nghe vậy ngẩng đầu, có chút không hiểu, lộ tiểu đại nhân, lộ đại nhân thì lộ đại nhân, sao còn là lộ tiểu đại nhân, người ở đâu? Viên Thiệu hỏi, người làm kia thở dốc một tiếng. Ở trong phòng khách chính viện, bái kiến Tuyên đại nhân trước rồi đi tới bên này. Yên Vũ nghe được có người qua chính viện của Tuyên gia. Thông qua cửa viện của Tuyên Thiệu, bước chân rất nhanh đi đến thư phòng. Không phải một người, là hai người, một trước một sau, nhưng không nói gì. Tới gần, Yên Vũ nghe được bước chân của hai người tuy nhanh nhưng hô hấp không gấp gáp. Nhịp tim trầm ổn có lực, hai người mới vừa vào cửa viện. Nàng liền nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đang muốn hỏi Tuyên Thiệu nàng có cần tránh đi hay không. Thấy mặt của người đầu tiên tiến vào cửa viện, cả người liền ngây ngẩn ra. Lộ tiểu đại nhân, thì ra không phải là Lộ Nam Phi mà là đệ đệ của Lộ Nam Phi. Lộ Minh Dương, đã lâu rồi không gặp Lộ Minh Dương, hình như là lúc nàng đang ở Xuân Hoa Lâu phải không? Hình như là ngày ấy hắn cứu nàng ra từ trong Tây Hồ. Sau đó đích thân đưa đến canh giải rượu cho nàng phải không? Bao lâu rồi chưa gặp, khi chia tay, nàng còn là tỳ nữ bên cạnh Hoa Khôi của Xuân Hoa Lâu. Khi gặp lại, nàng đã thành thiếu phu nhân của Tuyên gia. Thân thể Yên Vũ bỗng nhiên khẽ động, nàng quay đầu nhìn lại, là Tuyên Thiệu giơ tay lên nắm ở vai nàng, giam nàng vào trong ngực của hắn, trên người hắn nhàn nhạt mùi đàn hương thơm dịu tràn đầy mũi miệng. Ngửi đến khiến người ta vô cùng dễ chịu, Yên Vũ cười khẽ, chàng làm cái gì vậy? Tuyên Thiệu lạnh nhạt nói, không có gì, ta phát hiện cánh tay để ở chỗ này, độ cao vừa vặn. Rất thoải mái. Công tử, Lộ Minh Dương cùng một người đàn ông khác đứng ở bên ngoài cửa thư phòng. Không người nói, Tuyên Thiệu ôm vai Yên Vũ. Vào đi, người làm vén mảnh lên. Lộ Minh Dương cùng người đàn ông kia cất bước vào thư phòng. Lộ Minh Dương nâng mắt liền nhìn thấy Yên Vũ. Khóe miệng tràn ra nụ cười nhưng ánh mắt của hắn nhanh chóng rơi vào trên vai Yên Vũ. Trên tay của Tuyên Thiệu. Nụ cười hoàn toàn cứng ở khóe miệng, hắn cúi đầu, thuộc hạ hôm nay mới trở lại Lâm An, đến đây phục lệnh công tử. Phục lệnh công tử, người đàn ông kia ở phía sau hắn cũng cúi đầu nói. Lộ Minh Dương từng có tâm tư đối với nàng như thế nào? Nàng không phải là không hiểu, nhưng cho dù là khi đó hay là hôm nay, nàng đối với Lộ Minh Dương đều không khác nhau. Nàng từng cho rằng mình sẽ cùng biểu ca dắt tay nhau đến già. Hôm nay nàng đã gặp được Tuyên Thiệu thuộc về mình, cho nên nàng hoàn toàn làm như không thấy nụ cười cứng ở khóe miệng của Lộ Minh Dương. Chỉ đưa ánh mắt rơi vào người đàn ông ở sau lưng Lộ Minh Dương. Người đàn ông từ khi vào phòng vẫn cúi đầu, khiến người ta không thấy rõ khuôn mặt của hắn, nhưng mà Yên Vũ lại cảm thấy giọng của hắn hết sức quen thuộc. Dường như đã nghe qua ở đâu đó, suy nghĩ một hồi, nàng mới kinh ngạc nói, chẳng lẽ là thượng quan Hải Lan, Yên Vũ kinh ngạc hỏi ra, người đàn ông đứng sau lưng Lộ Minh Dương cười hi hi ngẩng đầu. Cặp mắt đào hoa, cong như trăng lưỡi liềm, vẻ nữ tính không thua trước đây, thiếu phu nhân trí nhớ tốt, hồi đó chỉ thoáng gặp mặt, thế mà thiếu phu nhân lại có thể nhận ra tại hạ. Thượng quan Hải Lan cười hi hi, không vẻ hình thức nói. Yên Vũ chỉ vai phải của mình, cười nói, không dám không nhớ, một trưởng kia hồi đó đã khiến ta đau rất lâu. Nghe vậy cũng không thấy thượng quan Hải Lan sắc mặt xấu hổ. Chỉ nghe hắn cười nói, chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Nếu không gặp được ngươi, sau đó cũng không thể biết được Tuyên công tử. Lại càng không có cơ hội đi phủ Kiến Ninh, chỉnh đốn tham quan ô lại, ra sức thay bá tính đề bạt quan viên có trí. Trước đây chỉ cảm thấy quan lại đều vô cùng mục nát. Hôm nay ta cũng là một viên quan mới biết được, thì ra làm quan cũng có thể sảng khoái như vậy. Ôi, chỉ tiếc trước đây Dương đại ca không biết, làm quan cũng có thể làm như vậy. Mặt khác, không đến mức cướp bạc của triều đình giúp nạn thiên tai. Thượng quan Hải Lan thở dài một tiếng, trên mặt hơi có vẻ bi thương, nhưng hắn nhanh chóng lại nâng lên khuôn mặt tươi cười. Bây giờ tốt lắm, toàn bộ phủ Kiến Ninh đều là người tin cẩn của chúng ta. Đều là người dân được cứu giúp, thu nhận vào 5 năm trước trong nạn lũ lụt, có bọn họ ở đó. Không lo không khôi phục dậy Kiến Ninh, có lẽ Dương đại ca linh thiêng trên trời thấy những việc này. Chắc chắn cũng sẽ cảm thấy vui mừng sâu sắc, vô luận là giọng nói hay dáng vẻ của thượng quan Hải Lan đều đặc biệt nhẹ nhàng. Mặc dù nói đến Dương Tiêu, người đã không còn trên trần gian, nhưng không thấy hắn buồn bã không vui, chỉ có chút thương tiếc mà thôi. Yên Vũ dường như cũng bị nhiễm tâm trạng của hắn, trong lòng phấn khởi hơn một chút, chuyện phủ Kiến Ninh đều an bài thỏa đáng rồi hả? Tuyên Thiệu kéo Yên Vũ ngồi xuống ở một bên, chỉ cái ghế kêu Lộ Minh Dương và Thượng quan Hải Lan cũng ngồi. Lộ Minh Dương mất tự nhiên không ngồi xuống, Thượng quan Hải Lan kéo hắn một cái, nhưng bị hắn vung tay ra, Thượng quan Hải Lan ngược lại cũng không thèm để ý cười cười. Tự mình ngồi xuống, dựa ở một bên bàn, nói, đã an bài thỏa đáng, bây giờ trong thương hội. Trong nha môn của phủ Kiến Ninh đều là người tâm phúc. Có thể yên tâm, nếu có thời gian, thỉnh thoảng đi khảo sát thì càng ổn thỏa hơn. Tuyên Thiệu gật đầu, là tâm phúc thì tốt rồi. Nếu phủ Kiến Ninh không xảy ra nạn lũ lụt, có thể nói là giàu có và đông đúc. Chỉ cần kinh doanh được, tin tưởng nhanh chóng có thể khôi phục nguyên lực. Thượng quan Hải Lan gật đầu, liếc mắt nhìn Lộ Minh Dương im lặng không nói ở bên cạnh. Khẽ mỉm cười một cái, ánh mắt hữu ý vô ý quét qua trên mặt Yên Vũ. Trong bụng liền hơi hiểu rõ. Hắn xoay người, cầm lên bức chân dung ở trên bàn nhìn một chút, Tiên Thiệu đang muốn nói gì, lại thấy đầu chân mày của Thượng quan Hải Lan đã cau lại. Chân dung của ai vậy? Thượng quan Hải Lan nhíu mày hỏi. Yên Vũ thấy thế, bỗng nhiên đứng dậy từ trên ghế. Ngươi biết à, Thượng quan Hải Lan. Tuyên Thiệu cũng đứng dậy, kêu một tiếng. Thượng quan Hải Lan nhìn Tuyên Thiệu một cái, lại nhìn Yên Vũ một cái, thả bức chân dung ở trong tay xuống, chậm rãi lắc đầu. Không, không biết. Yên Vũ đi lên phía trước. Không đúng, ngươi nói láo, ngươi biết người trên bức chân dung này đúng không? Thượng quan Hải Lan nhìn Tuyên Thiệu một cái, lại lắc đầu. Không, ta thật sự không biết, chẳng qua là nhìn có chút kỳ quái mà thôi. Ngươi đã quên, tính lực của ta hơn người. Nếu như ngươi nói láo, ta có thể nghe được. Yên Vũ trầm giọng nói. Thấy Thượng quan Hải Lan mím môi không nói lời nào, Yên Vũ xoay người lại, nhìn Tuyên Thiệu, là chàng không muốn để cho hắn nói. Đúng không? Tại sao? Chàng không muốn tìm được ông ta sao? Không muốn tìm về tim của mẫu thân sao? Có phải chàng có chuyện gì gạt tiếp hay không? Ánh mắt Tuyên Thiệu phức tạp nhìn Yên Vũ, nhất thời không có trả lời. Tuyên Thiệu, chàng đã nói, vợ chồng chúng ta là một thể, phải thẳng thắn thành khẩn đối đãi nhau. Tiếp đã từng gạt chàng, tạo thành thương tổn lớn lao giữa chúng ta. Hôm nay chàng đã biết cái gì? Vì sao không muốn nói cho thiếp biết? Giọng của Yên Vũ rất bình tĩnh, đã không có bị mờ mắt vì tức giận, cũng không có bất mãn cùng đau buồn. Bây giờ nàng tin tưởng Tuyên Thiệu, biết hắn làm như thế tất nhiên là có lý do, cũng biết hắn vô cùng lo lắng đứa bé ở trong bụng mình. Lo lắng sức khỏe của mình, nếu thiếp không phát hiện thì không sao. Bây giờ thiếp đã phát hiện chàng gạt thiếp, nếu không nói cho thiếp biết, chỉ có thể khiến thiếp miên man suy nghĩ. Cho nên Yên Vũ ngước mắt nhìn Tuyên Thiệu. Tuyên Thiệu gật đầu với Thượng quan Hải Lan. Thượng quan Hải Lan chỉ vào trên bức chân dung, nói, mặt mũi của người trên bức họa này cũng không phải thật sự là của hắn. Yên Vũ nghe vậy ngẩn ra, cũng không phải là mặt mũi thật sự. Đây là ý gì? Nhà thượng quan có bí thuật dịch dung gia truyền, không biết thiếu phu nhân có từng nghe nói? Thượng quan Hải Lan hỏi. Yên Vũ gật đầu, nàng từng nghe Tuyên Thiệu nói đến, còn nhớ lúc đó ta tìm đến Xuân Hoa Lâu, cướp đi hoa khôi, ép công tử gặp mặt với ta không? Tin tức công tử mê đắm hoa khôi của Xuân Hoa Lâu là do toàn cơ các bán cho ta. Giọng của Thượng quan Hải Lan nói rất khẽ, còn không quên đánh giá vẻ mặt của Yên Vũ. Lúc đó, bọn họ bán tin tức của công tử cho ta, điều kiện là kêu ta dùng thuật dịch dung gia truyền trao đổi. Thuật dịch dung chính là kỹ thuật của nhà thượng quan, tuyệt không truyền cho người ngoài. Ta sao có thể đơn giản truyền ra như vậy? Cho nên lúc đó liền thương lượng với bọn họ. Ta làm ra mặt nạ cho họ. Bọn họ nói cho ta biết tin tức của công tử. Thượng quan Hải Lan nói tới đây, chỉ bức chân dung ở trên bàn. Khuôn mặt trên bức chân dung này chính là mặt nạ ta làm ra lúc đó. Yên Vũ nghe vậy ngây ngẩn nhìn Thượng quan Hải Lan. Một lúc lâu cũng không nói gì. Nàng chậm rãi quay người lại, nhìn Tuyên Thiệu, ý hắn là gì, cái gì gọi là mặt nạ, đây không phải là ăn niệm chi ư, tại sao lại kéo tới toàn cơ các, tướng công, chàng nghe có hiểu không, sao thiếp nghe không hiểu vậy? Tuyên Thiệu nhìn Yên Vũ, sắc mặt không tốt lắm, hắn cắn răng, cuối cùng nói, còn nhớ vụ án giết người moi tim ở Tuyền Châu không? Yên Vũ chậm rãi gật đầu, khiến người ta sợ hãi như vậy. Sao nàng có thể quên, vết dao trên người mẫu thân cùng với vết dao trên người bị moi tim ở Tuyền Châu giống nhau như đúc. Tuyên Thiệu trầm giọng nói, Yên Vũ nhịn không được lùi lại một bước, suýt nữa té nhào, Lộ Minh Dương luôn đứng im lặng không lên tiếng ở bên cạnh lập tức tiến lên. Nhưng vẫn chỉ có thể nhìn Yên Vũ được Tuyên Thiệu nhanh bước xông lên hai tay đỡ lấy. tay hắn mới vừa duỗi ra cứng ngắc tại chỗ, rồi nhanh chóng thả trở về. Trong mắt thoáng qua thượng quan Hải Lan mang theo ý cười. Lùi xa vài bước, cho nên, chàng đã sớm đoán được An Niệm Chi, người gọi là An Thần Y, chính là các chủ toàn cơ các. Chính là kẻ làm ra vụ án giết người lấy tim ở Tuyền Châu. Chính là người đích thân đâm thiếp bị thương. Chính là người bỏ thuốc thiếp, đầu độc thiếp giết chàng phải không? Yên Vũ run giọng nhìn Tuyên Thiệu gần ngay trước mắt, hỏi. Tuyên Thiệu hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói. Cũng không đoán được rất sớm, là thấy vết thương trên người mẫu thân, thấy quần áo trên người mẫu thân theo hồ điệp nên mới đoán như vậy. Ký hiệu của toàn cơ các giống như đúc với hồ điệp thêu trên cổ áo và tay áo của mẫu thân. Ánh mắt Yên Vũ kinh ngạc, cả người hốt hoảng, cho nên, ông ta hoàn toàn không phải là cậu của thiếp từ lúc mới bắt đầu là ông ta đã dối gạt thiếp. Lợi dụng thiếp mưu hại phụ thân, lợi dụng thiếp khiến cho Tuyên gia ly tán. Tại sao ông ta muốn làm như vậy? Rốt cuộc ông ta là ai? Tại sao muốn lừa gạt thiếp như vậy? Tại sao mẫu thân, đúng, làm sao ông ta biết mẫu thân? Làm sao thích mẫu thân? Tướng công, thiếp không hiểu, thiếp còn không nghĩ ra. Yên Vũ giống như người chết chìm, nắm thật chặt vạt áo của Tuyên Thiệu. Giống như Tuyên Thiệu là khúc gỗ nổi duy nhất có thể cứu nàng. Sẽ rõ thôi, luôn có lúc tra ra manh mối. Tất cả đều không muộn, nàng không có bị ông ta làm mờ mắt, tất cả cũng không có như ý của ông ta. Bây giờ chúng ta không phải là thật tốt sao? Tuyên Thiệu cầm tay lạnh như băng của nàng, thấp giọng an ủi, thượng quan Hải Lan nhìn bọn họ, cũng lui ra vài bước, đi tới bên cạnh Lộ Minh Dương. Khẽ dùng vai đụng vào Lộ Minh Dương một phát, đi thôi, chúng ta ở chỗ này ngươi không cảm thấy dư thừa sao? Lộ Minh Dương nhíu mày, không để ý đến hắn, nhưng cũng không theo hắn đi ra ngoài. Trước khi thượng quan Hải Lan tới cửa, Yên Vũ thốt lên gọi hắn lại, ngươi đã gặp qua các chủ toàn cơ các hả? Thượng quan Hải Lan đứng lại, lắc đầu, chưa từng gặp qua. Theo thuyết thì không có người nào thấy qua mặt thật của các chủ toàn cơ các. Lúc hắn xuất hiện thì nhất định toàn thân áo choàng đỏ thẫm, bịt toàn bộ khuôn mặt, võ công của hắn sâu không lường được, người gặp qua hắn đều chết hết. Ngươi xem, ta còn sống thật tốt, cho nên ta nhất định là không có xui xẻo như vậy. Yên Vũ nắm tay lại, tựa như tìm về chút sức lực, kiên định trầm giọng nói. Không cần biết hắn là ai, mặc kệ hắn rốt cuộc muốn như thế nào, ta nhất định không thể để cho hắn khi không làm nhục mẫu thân của ta như vậy. Nhất định phải tìm về tim của mẫu thân, chàng cũng sẽ không bỏ qua, đúng không? Nàng nhìn Tuyên Thiệu, nói, Tuyên Thiệu trịnh trọng gật đầu, ta sẽ trước sau đứng cùng một chỗ với nàng. Yên Vũ cười với hắn. Tuy rằng thượng quan Hải Lan đã xác nhận bức chân dung của Yên Vũ không phải là khuôn mặt thật của An Niệm Chi. Nhưng dù sao ông ta đã từng lấy khuôn mặt này gặp Yên Vũ. Có thể bây giờ còn muốn dựa vào khuôn mặt này mà rêu rao khắp nơi bên ngoài. Cho nên, Hoàng Thành Ti hãy cho người dán bức họa của Yên Vũ ở khắp nơi Lâm An. Như vậy, An Niệm Chi cũng đừng nghĩ dùng khuôn mặt này đi gặp người nữa. Không biết giấu dưới áo choàng đỏ của hắn đến tột cùng là khuôn mặt như thế nào. Vì sao không muốn lấy mặt thật đi gặp người? An Niệm Chi mang đi không chỉ là tim của mẫu thân Yên Vũ mà còn có Mục Thanh Thanh. Một người lớn sống sờ sờ như thế, hiểu ông ta không có ra khỏi thành Lâm An, nhất định phải tìm được một nơi ẩn thân. Hơn nữa, nếu ông ta quả thật muốn đổi tim của An Ngọc Chi đến trên người Mục Thanh Thanh. Chỗ đó không thể tùy tiện, trong nha môn Lâm An cũng bị cử đi làm việc, tìm kiếm người trên tờ báo cáo của Hoàng Thành Ti ở phố lớn ngõ nhỏ Lâm An. Nhưng liên tiếp mấy ngày, tình hình không hề tiến triển, không ai biết An Niệm Chi rốt cuộc mang theo Mục Thanh Thanh trốn ở chỗ nào. Toàn bộ phố Tây Bắc, chỗ phủ thừa tướng cụ cũng bị tuần tra trọng điểm, nhưng không tìm ra manh mối, An Niệm Chi giống như biến mất tung tích. Cách chương.